pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, tay 29. Tránh ở trong đám người nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm Đàm Nhạc bỗng nhiên cảm giác. Được một cổ hấp lực, nàng không tự chủ được hướng về nữ quỷ phương hướng lảo đảo mà đi. Phía đối tác đột nhiên muốn đem nàng kéo vào chiến đoàn là mấy cái ý tứ. Đàm Nhạc nhìn nữ quỷ kia giữ tợn bộ dáng, dùng chân tự hỏi cũng biết thứ này hiện tại tìm nàng tuyệt đối không phải là có hoàng kim muốn phân cho nàng, càng không phải muốn mang nàng trang bức mang nàng phi. Nhìn nữ quỷ trên người vỡ nát, tích tắc chảy tanh hôi ô màu tím máu tươi, Đàm Nhạc đột nhiên có điểm minh bạch nàng ý đồ. Nàng nháy mắt vong hồn toàn mạo, luống cuống tay chân dãy dụa muốn thoát ly khai này cổ hấp lực. Nhưng là kia sao có thể? Hết thảy phản kháng đều là phí công. Đàm Nhạc trong miệng lớn tiếng kêu gọi, cứu mạng a. Lâm Tịch cùng lão đạo cho nhau trao đổi một ánh mắt. Ai đều không phải đồ ngốc. Phía trước nàng đột nhiên phát cục một cái tiểu tử làm cho sát thi chạy ra vòng vây sự tình là rõ. Như ban ngày, nói đúng không tiểu tâm quang ngã chỉ sợ liền nàng chính mình cũng không tin. Bởi vậy tại đây một khắc, đại gia không hẹn mà cùng lựa chọn lặng im siêu Đàm Nhạc chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đối. Nữ quỷ nhào vào trong ngực mà bất lực, nữ quỷ ôm đồm quá nàng, nắm nàng cầm đem Đàm Nhạc đầu để sát vào chính mình. Nếu là bá đạo tổng tài văn, nơi này ứng có tường đông, giường đông, thảm đông, sofa đông, bàn làm việc đông, WC đông, từ từ các loại cường đông. Nhưng là thực đáng tiếc, đây là thần quái văn. Đàm Nhạc đã có thể thấy nàng đen nhánh sau răng cấm. Thâm tử sắc khoang miệng nội một cái còn chưa từng trường tốt lỗ thủng trực tiếp có thể thấy nàng. Đầu mặt sau kia mấy cái thôn dân kinh ngạc gương mặt. Đàm Nhạc cả người một trận run run, cái gì cũng bất chấp, lớn tiếng nói. Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta, ta là cùng ngươi hợp tác người, ta là Đàm Nhạc, là ta đem Trương Tú Lệ cho ngươi đưa đi ngươi, ngươi mới được đến cái thứ nhất thấy kinh lần đầu tế hiến a. Nữ quỷ nghiêng đầu, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Đàm Nhạc vừa thấy hấp dẫn, chạy nhanh tới cái triệt đề, sau lại còn có cái Hàn Như. Ngươi không phải cũng hút nàng rất nhiều huyết, bất quá, nàng đôi mắt ở trong đám người băn khoăn, tìm được Lâm Tịch vị trí nơi, dùng tay gian nan chỉ hướng Lâm Tịch, là nàng, là Diêm Đậu Đậu phá hủy ngươi kế hoạch, cứu trở về Hàn Như, ngươi buông tha ta nhất định sẽ giúp ngươi thấu toàn kia năm cái thấy kinh lần đầu nữ sinh. Ngươi tương, tin tưởng ta a. Uông Thiên Chính một trương mặt già tức giận đến đỏ bừng. Cũng không biết nên nói cái này nữ học sinh xuẩn đâu vẫn là vô tri giả không sợ. Cư nhiên có lá gan cùng một khối sát thi hợp tác. Nếu đã thành quỷ, còn có thể có nhân tính sao? Tiện tì vụng về như vậy, hết thầy đã là quá trễ. Ngươi lầm đại sự của ta, vì sao còn muốn mặt dày sống tạm hậu thế? Dứt lời nàng lại không nghe Đàm Nhạc ngôn ngữ. Đối với nàng miệng cổ động hơi thở, một cổ không cách nào hình dung mùi hôi thối ập vào trước mặt. Đàm Nhạc chợt cảm giác thân thể một nhẹ, tựa hồ có thứ gì cách xa nàng đi, nàng trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh, Lâm Tịch tinh thần lực vẫn luôn chú ý sát thi hành động. Cứu Đàm Nhạc, thật là muốn cứu, rốt cuộc nơi này là trường học, Đàm Nhạc nếu là chết ở chỗ này. Trường học cùng lão đạo đều có trách nhiệm mơ siêu lấy Đàm Nhạc người nhà niệu tính. Phòng trưng sẽ hảo hảo lợi dụng chính mình khuê nữ cuối cùng giá trị đem chuyện này nháo đến long. Trời lở đất, xảo trá sở hữu có thể xảo trá người. Đến nỗi Lâm Tịch tuổi ấu tiểu, ngược lại là sẽ không liên lụy đến cái gì. Tùy ý nữ quỷ giải quyết Đàm Nhạc, làm việc gọn gàng lại đã ghiền. Cái này kêu hiện thế báo. Nhưng Lâm Tịch chưa bao giờ là một cái chỉ vì đạt thành chính mình nhiệm vụ mà tổn hại người khác. Chấp hành giả, cho dù có người mắng nàng sẽ không đi lối tắt, xuẩn, thánh mẫu, nàng vẫn như cũ sẽ kiên trì chính mình lựa chọn, thà rằng phiền toái một ít, cũng tận lực không dao động cặp vô tội. Điểm này, cùng nhân quả không quan hệ, cùng sơn lòng có quan. Đường nàng chết thảm với ngõ hẹp, rồi lại sống lại ở Diệu Huyền. Lâm Tịch thể vị tới rồi đối cha mẹ áy náy đối với Hiểu Hiểu phẫn hận cùng đối chết không cam lòng. Sinh khát vọng, nàng như thế, người cũng như thế, sinh mệnh, là hẳn là bị tôn trọng. Đàm Nhạc cùng ác quỷ mưu hại chính mình đồng học, thật sự đáng chết, chính là gì kiến quốc tội gì, Uông lão đạo tội gì. Huống chi nếu là tùy ý sát thì đem Đàm Nhạc trở thành cấp dưỡng hút. Khả năng nàng sẽ trở nên càng khó đối phó, cho nên Lâm Tịch nhất định sẽ nghĩ cách cứu Đàm Nhạc. Nhưng là nàng cũng cần thiết muốn đã chịu chính mình ứng có trừng phạt. Lâm Tịch tinh thần lực rõ ràng cảm giác đến, một cổ thuần tịnh tươi sống sinh cơ từ Đàm Nhạc trong thân thể bị mạnh mẽ cướp đoạt ra tới. Hít vào sát thi trong cơ thể, kia sát thi tức khắc tinh thần chấn động, siết chặt Đàm Nhạc cằm, đang chuẩn bị đem này ngu xuẩn tiện tỳ sở hữu bẩm sinh nguyên âm chi khí kinh hút nhiêu uống. Toàn bộ đều bổ sung cấp chính mình, kết quả phát hiện chuôi này ở trên người nàng chọc không biết nhiều ít nói miệng máu chủy thủ mang. Theo một mạt vàng nhạt trực tiếp chui vào nàng trong miệng. Ô tương đương ngao, sát thi phát ra một tiếng khác thường chu lên, toàn bộ khoang miệng đều bốc lên một trận khói đen. Đau nhức dưới nàng không tự chủ được ném xuống chộp vào trong tay Đàm Nhạc. Ý đồ đem tay nhét vào miệng đi đem kia nói cho nàng mang đến vô hạn đau đớn lá bùa lấy ra tới. Một chờ nàng bỏ qua Đàm Nhạc, Lâm Tịch lập tức nắm lên không hề hay biết Đàm Nhạc ném hướng lão đạo. Đàm Nhạc tuy là tổn thất sinh cơ, nhưng là với thân thể không ngại, rơi mặt xám mày cho Đàm Nhạc lúc ấy liền tỉnh táo lại. Lần này rơi thập phần thê thảm, mặt đều sát chảy ra. Cả người xương cốt cảm giác đều phải vỡ vụn, nhưng là ít nhất nàng còn sống. Chính là tưởng tượng đến nàng vừa rồi nói qua những lời này đó. Đàm Nhạc liền hận không thể cắt chính mình đầu lưỡi, nhìn thấy chung quanh cũng không có người nào chú ý nàng. Mà là đều nhìn Diêm Đậu Đậu cùng Dâu Dê cùng nữ quỷ đấu pháp. Đàm Nhạc trong lòng đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo lại là càng thêm sâu nặng buồn bực. Nàng âm lệ ánh mắt ngắm liếc mắt một cái múa may sảnh cùng nữ quỷ càng đánh càng hăng Diêm Đậu Đậu. Lặng yên không một tiếng động lưu, từ khi Đàm Nhạc kia dũng mãnh một phát lúc sau, Lâm Tịch vẫn luôn phân ra một bộ phận tâm thần đi chú ý Đàm Nhạc. Phòng ngừa cái này diễn tinh lại tự tiện cấp chính mình thêm diễn. Cho nên Đàm Nhạc chuồn êm Lâm Tịch là xem ở trong mắt. Như vậy đi tốt nhất. Miễn cho ở trường học xảy ra chuyện gì lão đạo bọn họ còn phải bối nồi. Đường kia khẩu đen nhánh quan tài rốt cuộc bị đốt hủy thành một đống mạo hiểm huyết bọt cho tàn. Sát thi liền tiêu hao hơn nửa ngàn cơ chiếu ảnh kia không thể bỏ qua tác dụng rốt cuộc bị Lâm Tịch dùng sẻng lấy ném mạnh tiêu thương tạo hình đem đầu cấp cắt xuống dưới. Lâm Tịch động tác cực kỳ anh tư táp sảng. Một sảnh thế nhưng trực tiếp đem sát thi đầu từ không trung liền cấp cắt xuống dưới. Xa xa cùng toàn giáo đồng học cùng nhau quan sát trận này người quỷ đại chiến thể dục lão sư thầm. Nghĩ, là cái hạt giống tốt, muốn hay không cùng thể giáo đề cử một chút, mà kia sát xác chết đầu dị chỗ sau tự nhiên không thể lại huyền phù với không. Phân biệt rơi trên mặt đất, nhưng sát thi đầu thế nhưng còn có thể kêu to. Cũng thật là lệnh người mở rộng tầm mắt, thiếp vốn là quan bố chính duẫn phán Tào Thiên Hoài ngoại thất. Nguyên vì đàng hoàng nữ tử, nề hà bị kia Tào Thiên Hoài nhìn trúng, chính là đem thiếp đoạt đi làm kia nhận không ra người ngoại thất. Hắn đại phụ mẫu gia thanh quý, làm người ngoan độc, Tào Thiên Hoài không dám nghênh ta nhập phủ, nhìn việc này cuối cùng là vì đại phụ biết, kia đại phụ nhận được một yêu đào. Tìm năm cái đồng nam đem thiếp dùng này gỗ đào tiết tử sống sờ sờ đóng đinh ở quan tài trong vòng. Trấn áp với nhà cũ, vĩnh không siêu sinh, tiểu phụ nhân sinh thời cũng là tin nói người, bài kiến quyên giúp quá không ít đạo quan cùng tiên trưởng. Nếu đạo trưởng cùng, vị cô nương này chịu phóng một con đường sống, thiếp nguyện đem quanh năm sở tàng tẫn dâng cho nhị vị Uông Thiên Chính lại cười lạnh một tiếng. Người thân thế là rất đáng thương, nhưng bị ngươi hại chết này đó đóa hoa khuê nữ lại không thể liên. Đừng cùng lão đạo xà này bộ, sớm làm gì tới, bảo ngươi ra tới nếu là ngươi trực tiếp đầu hàng, ta còn có thể cho ngươi khai đàn tố pháp, đưa ngươi đi vãng sinh luân hồi, nhưng ngươi thế nhưng tu này yêu tà chi thuật, dùng các tiểu cô nương huyết phách tới dưỡng ngươi thành sát. Lại quyên tặng ta đạo ra lại có thể sao mà, ngươi khái một cái đầu phóng ba cái thí, giúp đỡ không có có làm bậy nhiều. Cùng ta lão đạo nói gì đều bạch xả, nói xong. Lão đạo cũng không hề để ý tới nàng, lớn tiếng kêu lên, bát quái kính nhắm ngay đầu, đừng làm cho nàng chạy mất. Ngoặc kép, hết chương.